tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 45, góc truyện audio.com, chương 45, đưa ra một quyết định lớn chẳng trách mẹ Hoắc lại có ý kiến gay. Gắt với Từ Thanh Lam như vậy, nếu như đổi thành cô thì cũng sẽ hoàn toàn không thể chịu nổi, những tin tức này bất kể là thật hay là giả thì ảnh hưởng của nó đối với nhà họ Hoắc không cần nói cũng biết. Chuyện của Từ Thanh Lam cô không quản được, ngay cả bản thân cô ở nhà họ Hoắc cũng khó mà tự lo nổi cho mình, bây giờ chỉ cần Hoắc Minh Dương chịu phối hợp với cô đi ra ngoài đi dạo, hoặc là bằng lòng cùng cô đi làm những việc mà cô thích thì cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nhân lúc bà Hoắc chưa trở về, Diệp Tĩnh ra nắm chắc thời gian đi về, cầu cho đừng đụng phải bà Hoắc, nếu mà đụng phải bà Hoắc thì kiểu gì cũng bị mắng, còn chưa sinh con cho nhà họ Hoắc thì cô vẫn sẽ sống những ngày tháng không hề dễ chịu một chút nào. Mợ chủ, buổi tối mợ nhớ đóng cửa sổ cho cậu chủ, thời tiết này dễ đổ mưa lắm. Chị Tiết vội vàng dặn dò Diệp Tĩnh ra, đã ăn cơm xong, còn chưa đưa Hoắc Minh Dương ra ngoài đi dạo, dựa theo như kế hoạch của cô, nếu như không đưa được Hoắc Minh Dương đi ra ngoài thì sẽ không thành công, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm như thế nào mới được. Qua một lát sau, nhìn bầu trời đã ít mây, quang hơn một chút, mới hơn 7 giờ, Diệp Tĩnh ra liền chạy đến phòng của Hoắc Minh Dương, chỉ thấy người đàn ông đang ngồi trên xe, lăn trên đùi đang đặt văn kiện, dường như lần nào cô đến cũng đều nhìn thấy Hoắc Minh Dương ở trong dáng vẻ này, cho dù được người bên ngoài đồn thổi là một người kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vùng cao không thể nào với tới được, nhưng Hoắc Minh Dương chung quy cũng chỉ là một người đàn ông không có được tình yêu, vì người phụ nữ mình yêu nhất mà chân bị trở nên như vậy, nhưng đến cuối cùng lại vẫn không nhận được đáp lại. Đọc full tại chuyên.oan, người đàn ông cũng không có nhìn văn kiện, thấy Diệp Tĩnh gia đã trở lại thì quay đầu nhìn cô, nhưng không có nói gì cả. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, cô đã quên chuyện lần trước rồi sao? Hoắc Minh Dương không hiểu tại sao Diệp Tĩnh gia lại thích ra ngoài đi lại đến như vậy, anh vốn là không có ý muốn đi. Diệp Tĩnh gia cúi đầu xuống, không để ý đến Hoắc Minh Dương, cô biết đến 80% là Hoắc Minh Dương lại đang nghĩ đến chuyện gì đó không vui rồi, vất vả lắm mới khuyên được anh mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo, kết quả lại có chuyện này sinh, bây giờ gọi anh đi thì anh lại bắt đầu giở trứng lật lọng, chờ què, tôi mặc kệ, dù thế nào thì tôi cũng phải đưa anh ra ngoài đi dạo một lát. Diệp Tĩnh ra nhìn Hoắc Minh Dương, bây giờ cô thật sự có chút mệt mỏi, không biết tại sao cô rất hy vọng chân của Hoắc Minh Dương có thể trở nên tốt lên, nhìn dáng vẻ khăng khăng cố chấp của Hoắc Minh Dương, cô thậm chí mong cho chân của anh về sau đừng có tốt lên. Dù sao, thì cũng phải là chân của cô bị thương, trong lòng đang nghĩ như vậy cho đỡ, tức âm thầm sảng khoái một chút, cuối cùng thở dài một hơi vẫn là đi tận tình khuyên bảo anh. Hoắc Minh Dương có chút không kiên nhẫn, bây giờ tính khí của Diệp Tĩnh gia càng ngày càng lớn, yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều, anh lạnh lùng đáp lại một câu, cô thích ra ngoài thì tự cô đi đi, anh cùng đi với tôi đi, mỗi ngày tôi đều ở trong nhà quá buồn bực rồi, mà chỉ một mình tôi đi ra ngoài thì lại rất cô đơn, buồn chán. Cô biết rõ tính khí của Hoắc Minh Dương nên cũng không dám chọc giận anh, bản thân cô chỉ có thể âm thầm lặng lẽ mà kiên trì đến nói cho Hoắc Minh Dương biết quyết tâm của cô, tôi không muốn đi, vẫn còn rất nhiều việc tôi chưa làm, cô cho rằng tôi cũng giống như cô, chỉ cần ở nhà ăn cơm là được rồi sao? Công việc của anh nhiều là một chuyện, hôm nay Lữ Hoàng Trung nói với anh Tô Thanh Anh trở về mới thật sự là chuyện khiến cho anh phiền não. Biết tính tình của Hoắc Minh Dương nên Diệp Tĩnh gia cũng không có nói nhiều nữa, tránh cho anh không vui. Cô thậm chí còn không biết bản thân mình nên làm cái gì, nên tỏ thái độ gì nữa. Tôi chỉ là lo lắng cho anh, muốn cho anh đi ra ngoài ngắm ánh nắng mặt trời nhiều một chút. Diệp Tĩnh gia có chút chùn bước, cô có hơi sợ tính khí của Hoắc Minh Dương, chỉ thoáng cái đã thay đổi, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, mới nói hai câu thì đã liền phớt lờ, không để ý đến cô rồi. Tôi không cần ngắm ánh nắng mặt trời. Hoắc Minh Dương nói rất nhanh, bây giờ tâm trạng anh đang không tốt, có hơi nóng này. Rồi, nhìn Hoắc Minh Dương thế này cô lại bực dọc khó chịu, không biết tại sao người đàn ông này cứ luôn khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi như vậy. Anh cứ xem như là đi cùng tôi, cầu xin anh đấy. Mắt của Diệp Tĩnh ra đỏ lên, ánh đèn tối như vậy, không biết Hoắc Minh Dương có nhìn thấy không. Cô hít mũi một cái cũng không nói thêm nữa, để che giấu, không cho anh biết mình khóc. Cô đừng cứ luôn đến quấy rầy tôi không cần một người vợ như vậy, anh chỉ cần một người phụ nữ quy củ, ngoan ngoãn, ngay thẳng thật thà, đừng lúc nào cũng gây chuyện sinh sự. tìm phiền phức cho anh mà. Thôi, tại sao lại khó khăn đến như vậy? Nhưng mà tôi đã gả cho anh rồi, tôi phải làm chuyện mà tôi nên làm chuyện mà tôi cảm thấy là tốt cho anh mà. Diệp Tĩnh, da mệt mỏi ngồi trên mặt đất, cô cảm thấy bản thân giống như đã mất đi sức lực, nước mắt cũng không thể khống chế được mà chảy xuống, dường như việc cô gả cho Hoắc Minh Dương đối với anh mà nói là một quyết định sai lầm. Nhưng bất luận là có đúng đắn hay không, lúc cô gả cho người đàn ông này cô chưa từng nghĩ đến sai lầm này, chưa từng nghĩ đến mình rốt cuộc có nên tiếp tục hay không. Khi mẹ bảo cô trở về nhà, vì cô đã kiên định gả cho người đàn ông này nên cho dù có thế nào đi nữa cô cũng sẽ không chịu về, từ đầu cho tới bây giờ, cô tình nguyện gả. Cũng là muốn gả, rời nhà gả đến nhà chồng, cứ như vậy mà, trở thành vợ của anh, cô thật sự xem anh là chồng của mình. Lúc cô gặp khó khăn, anh đã đưa tay giúp đỡ cô, bất luận xem như cô là được mua đến cũng được hoặc là thế nào đó cũng được, cô đã chấp nhận số phận rồi. Đứng lên đi, nhìn dáng vẻ yếu ớt của người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất, Hoặc Minh Dương bỗng không thể nói ra được lời. Tàn nhân, anh đột nhiên cảm thấy có chút không nth, người phụ nữ này không phải là giày vò người ta một cách bình thường, cô luôn có biện pháp làm cho anh phải nhượng bộ. Tôi không đứng, tôi mặc kệ, dù thế nào thì tôi cũng cứ muốn anh phải cùng tôi đi ra ngoài, chỉ có một việc đơn giản như vậy mà anh cũng không chịu làm. Rất nhiều việc khó hơn, kể cả việc Diệp Bách Nhiên thiếu tiền, Hoắc Minh Dương cũng đều ra tay giúp đỡ, vậy mà chỉ là chuyện nhỏ này, Hoắc Minh Dương, làm cho phải cô khóc. Đứng lên đi, Hoắc Minh Dương xem như là mua sự yên tĩnh cho mình, nếu là trước kia có người phụ nữ ở trước mặt anh khóc lóc như thế này, anh đã trực tiếp ném thẳng ra ngoài rồi, bây giờ anh lại cảm thấy có chút đồng cảm, không nỡ làm như vậy với cô, bất luận là vì nguyên nhân gì, chung quy cô cũng là vợ của anh. Diệp Tĩnh ra hài lòng gật đầu, giống như sự không vui của lúc mới vừa rồi đều đã biến mất không còn một mảnh. Cô đứng dậy phủi mông rồi liền đưa Hoắc Minh Dương đi, dáng vẻ tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống của người phụ nữ khiến cho tâm trạng của người đàn ông trở nên tốt hơn, không còn sự không vui của lúc ban nãy nữa. Dường như tâm trạng phiền muộn vì chuyện của Tô Thanh Anh chỉ thoát cái đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Lần này chúng ta không đi những chỗ như nơi đó nữa, tôi cũng sẽ không ham chơi nữa. Diệp Tĩnh ra đẩy xe lăn cho Hoắc Minh Dương, cam đoan bảo đảm hết lần này đến lần khác với anh. Lúc này Diệp Tĩnh ra cũng không khóc nữa, sự tủi thân ấm ức thoát cái cũng đã biến mất. Hoắc Minh Dương vẫn có chút quan tâm để ý đến cô. Hoắc Minh Dương bây giờ mới nhớ đến bức ảnh lần trước chụp vẫn đang ở trong điện thoại của anh, cô xem tình hình mà làm. Giọng nói của người đàn ông lành lạnh, người đàn ông quý giá ngồi trên xe lăn, Diệp Tĩnh gia đứng ở phía sau giống như người hầu đang đẩy xe lăn cho anh. Diệp Tĩnh gia vừa đi vừa nói suy nghĩ của mình cho Hoắc Minh Dương nghe, đi dạo như thế này tốt biết bao nhiêu, thường xuyên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, hóng mát một chút thì sức khỏe sẽ tốt hơn rất nhiều. Trời sắp mưa rồi, Diệp Tĩnh gia cũng chỉ vội vàng đưa Hoắc Minh Dương đi dạo quanh một vòng. Lúc Hoắc Minh Vũ trở về, bọn họ cũng vừa vặn về đến nhà, trông vẻ mặt của người đàn ông có vẻ chán chường, sa sút tinh thần, làm cho cô suýt nữa thì không nhận ra người đàn ông ở trước mặt. Sao lúc này cậu mới về, đã xem báo chưa? Nhìn ra được là chưa cầu hôn được, tâm trạng của cậu ta không tốt, chỉ cần tùy tiện quẹt thẻ một chút thì Tư Thanh Lam liền rất vui vẻ. Cô ta có vẻ giống như không muốn những thứ khác. Báo gì, anh ta trở về từ chỗ của Tư Thanh Lam, hoàn toàn chưa có xem qua báo. Hôm nay, lúc mẹ trở về đã mang theo về, bà bảo chị Tiết Cầm đưa cho cậu để cậu xem, sau đó bảo cậu đi lên gặp bà. Dù sao thì cũng là chị dâu, Diệp Tĩnh gia cũng là quan tâm, lo lắng cho Hoắc Minh Vũ. Ánh mắt của người đàn ông ngồi trên xe lăn, khi thì nhìn người nọ, lúc thì liếc người kia, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người bọn họ. Bây giờ anh càng tò mò hơn là, bình thường anh rất ít khi thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng lúc này trông Diệp Tĩnh gia có vẻ như hơi quan tâm Hoắc Minh Vũ. Tôi không biết, trở về rồi lại nói tiếp đi, đã là điều phải tới thì đến cuối cùng vẫn là phải đi đối mặt. Bà Hoắc chỉ cần nói là muốn gặp Hoắc Minh Vũ vậy thì chắc chắn cho dù anh ta có không muốn gặp thì cũng phải gặp. Đừng nói nữa, chị đừng nói gì với tôi cả, tôi đều không muốn nghe đâu. Hoắc Minh Vũ thật sự rất mệt mỏi, người phụ nữ từ Thanh Lam đó khiến cho anh đoán không ra, không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô. Nhắc đến mẹ Hoắc là anh ta lại càng thêm đau đầu hơn, hiểu được nỗi khổ lúc này của Hoắc Minh Vũ, Diệp Tĩnh gia cũng không có nói gì. Nữa, để cho anh ta phát tiết, chút ra sự khó, chịu ở trong lòng, thực ra cô không phải là, cũng giống như vậy hay sao? Hai người cứ đứng đó mà lo lắng cái gì? Nhanh đi về đi, lúc này đã không có ánh mặt trời, Diệp Tĩnh Gia nói là đưa anh đi ra. Ngoài ngắm ánh nắng mặt trời, theo anh thấy, rõ ràng là ra ngoài để chờ Hoắc Minh Vũ thì, đúng hơn, nhận ra điều này khiến cho anh cảm thấy rất không vui, hai người bọn họ ai cũng không dám nói nhiều thêm một câu nào nữa. Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn đẩy Hoắc Minh Dương đi vào nhà. Mẹ Hoắc ở trên tầng nhìn thấy Hoắc Minh Vũ trở về thì đã xuống tầng dưới ngồi chờ cậu ta. Mẹ, mấy người các con đều đừng đi về phòng, vừa lúc mẹ có chuyện muốn nói hết với cả mấy đứa. Mẹ Hoắc mặc đồ ngủ vạt váy vắt chéo sang bên hồng đai buộc ở eo, lúc này trông bà giống như là thái hậu trong ngôi nhà này. Bố Hoắc cũng cùng theo xuống tầng với mẹ Hoắc. Ông đang ngồi trên sofa đọc báo. Mẹ, bây giờ con muốn đi về phòng ngủ một lát đã. Dáng vẻ ủ rũ phờ phạc buồn bã hiểu xìu của Hoắc Minh Vũ, Diệp Tĩnh Gia đều nhìn thấy rõ. Trong lòng cô đang âm thầm mặc niệm cho anh ta, bình thường lúc cô chịu phạt cũng đều không thấy bố Hoắc mặc đồ ngủ cùng đi theo xuống, bây giờ nhìn bộ dạng này thì xem ra quả thực là vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ Hoắc vỗ bàn một cái, trực tiếp ném báo vào mặt anh ta. Chính con tự mình đọc xem đây là cái gì. Bố Hoắc cũng là liếc mắt nhìn Hoắc Minh Vũ một cái thật sâu, chứa đầy hàm ý. Con đừng có mà chọc giận mẹ con, hôm nay bà ấy cũng đã đau tim lắm rồi. Ông, nhanh chóng nhắc nhở con trai, hôm nay bà Hoắc rất tức giận, để cho cậu ta cố gắng thu lại một chút kiềm chế tính tình của bản thân. Lại một chút, Hoắc Minh Vũ đón lấy tờ báo đọc qua, cũng hết sức kinh hãi, phía trên công bố những người bạn trai khác nhau của Từ Thanh Lam, có một số người thậm chí còn lớn tuổi hơn cả bố của anh ta. Đè xuống sự ngờ vực đang dâng lên ở trong lòng, cảm thấy bây giờ nên trấn an, xoa dịu mẹ Hoắc trước đã. Loại chuyện bịa đặt đặt điều, hắt nước bẩn vào người khác do báo chí dựng lên này, sao mẹ lại có thể tin được? Cái khác mẹ mặc kệ, không quan tâm, nhưng mẹ không muốn chuyện mất mặt của chính bản thân con có liên hệ đến nhà họ Hoắc, dựa vào cái gì mà lại ở trên loại báo này? Mẹ Hoắc rất không vừa lòng, hôm nay tất cả những người ở đây ai cũng không thể chạy thoát được. Nhìn thấy chị Tiết đang lau sàn ở cửa ra vào, bà Hoắc cũng quát một tiếng, cút đi ra ngoài cho tôi, con suốt ngày chỉ có biết Từ Thanh Lam, Từ Thanh Lam, trong mắt con có còn có người mẹ này của con nữa hay không? Bởi vì con mà ngày hôm nay cổ phiếu đã rớt xuống 1%, cứ theo tốc độ như thế này, con có còn để cho mẹ làm ăn kinh doanh nữa hay không? Bà Hoắc rõ ràng là rất tức giận, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn lần đầu tiên không có trở về phòng trước anh, ngồi ở đây đợi mẹ Hoắc nổi giận. Tính khí của Hoắc Minh Vũ bắt đầu nổi lên, khăng khăng cố chấp, nhất định không chịu nghe lời khuyên, muốn cứng đối cứng với mẹ Hoắc, ai cũng không thể ngăn cản. Anh ta yêu Từ Thanh Lam, sao con lại không có người mẹ là mẹ nữa rồi? Lẽ nào con không thể thích một người được hay sao? Nếu như mẹ quả thực là không vừa lòng vậy thì con có thể rời khỏi nhà họ Hoắc, rời khỏi nhà họ Hoắc. Con còn ngại, nhà họ Hoắc chúng ta chưa đủ mất mặt hay sao? Bởi vì con mà cái mặt già này của mẹ đã bị ném ở trước mặt bạn bè rồi. Một câu rời khỏi nhà họ Hoắc của con có thể đền bù được tổn thất của cả nhà chúng ta hay sao? Hai anh em các con, đứa nào đứa nầy đều si tình y như nhau, lúc bình thường mẹ Hoắc tuyệt đối không dám nói Hoắc Minh Dương dù chỉ một câu, bây giờ bị Hoắc Minh Vũ làm cho tức giận đến nỗi ngay cả ông thần tài của nhà mình cũng lôi ra mắng cho một trận. Cách chương